Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, ai là Diễm? Hắn chính là ban đầu bị thánh tử treo lên đánh nhược kê. Võ hồn sơ cấp hồn sư học viện. Các ngươi nghe nói không? Nghe nói cái gì? Được, giống như nghe nói là một cái mới tới học viên muốn cùng đã tốt nghiệp học trưởng đơn đấu. Không thể nào, mới tới học viện dám khiêu chiến đã tốt nghiệp học trường. Ai cho hắn dũng khí? Sai sai sai, các ngươi đều sai. Kỳ thực là người học trưởng kia nhớ muốn khiêu chiến học viên mới. Người nói đùa sao? Cũng đã là tốt nghiệp người, còn muốn khi dễ chúng ta học viên mới. Đi đi đi, hiện tại đã có thật là nhiều người đi tới thí luyện tràng xem cuộc vui đi tới. Chúng ta cũng đi. Thí luyện tràng, một cái diện tích 100 mét thanh cương thạch trên lôi đài. Khoảng tất cả trang web đến 2 người. Chung quanh khán đài ngồi đầy đông đảo quần chúng ăn dưa. Trong tay của bọn nọ cầm lấy khác nhau bất đồng thức ăn. Bộ dáng kia thật sự là hàng thật giá thật quần chúng ăn dưa. Trên lôi đài, Đường Tam cùng Diễm khoảng cách nhau mấy chục mét. Hai người theo thứ tự là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ con mắt. Một cái là cố gắng khi dễ người nào đó đệ đệ để phát tiết tự mình không chỗ có thể thả ra lửa giận. Một cái là tuyệt đối không cho phép bất luận người nào vũ nhục đại ca của mình tiểu lão đệ. Đường Tam, hy vọng ngươi không nên quá yếu hơn. Nếu không dạng này sẽ để cho ta mất đi chiến đấu dục vọng. Diễm trên mặt tràn đầy kiêu ngạo, khinh thường, giống như thiên lão đại, địa lão nhị, hắn lão tam một dạng. Mà đứng tại đối diện Đường Tam chính là mắt nén lửa giận quan sát Diễm, cố gắng tìm ra Diễm nhược điểm. Đường Tam từ trước đến giờ là một cái tĩnh táo người, nhưng hôm nay đối mặt chê Hà Thanh Phong Diễm, hắn nhịn không được. Quy củ là cái gì? Diễm khinh thường cười nói, quy củ chính là không có quy củ. Ngươi có cái chiêu gì cứ việc dùng hết ra. Đường Tam không nói gì, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Diễm. Hắn đã quyết định, hôm nay vô luận sử dụng như thế nào thủ đoạn đều muốn trước mắt người này nếm thử đến hối hận tư vị. Tiểu tử, ngươi xuất thủ trước đi. Bằng không một hồi ta xuất thủ ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Diễm kỳ thực cũng không phải một cái tự cao tự đại người. Tuy rằng hắn tính cách tương đối táo bạo, đầu óc cũng tương đối đơn giản, nhưng giàu gì cũng là mở đầu hoàng kim một đời một người trong đó. Thiên phú bọn họ không so với Đường Tam kém. Chỉ là Đường Tam bề ngoài quá có mê hoặc tính. Vô luận từ phương diện nào nhìn, Đường Tam đều là một người dáng dấp thiếu niên thông thường. Nhìn qua rất đơn thuần một người. Nào ngờ hắn kỳ thực là một cái giảo hoạt lão hồ ly. Hơn nữa lại thêm hắn không cho rằng Đường Tam sẽ có Hà Thanh Phong dạng này thiên phú. Hắn cũng nghe nói, Đường Tam chỉ là Hà Thanh Phong cùng người trong thôn mà thôi. Chỉ có điều vận khí rất tốt nhận Hà Thanh Phong người đại ca này. Mà xem như một người bình thường thôn nhỏ người, sinh ở võ hồn thành Diễm tự nhiên coi thường Đường Tam. Cho nên đủ loại nguyên nhân xuống, hắn không cảm thấy Đường Tam cái này tiểu thí hài có thể uy hiếp được hắn một cái hồn tôn. Nhưng mà Đường Tam, 21 cấp đại hồn sư, xin chỉ giáo. Đường Tam chính là lời nói vừa dứt dưới, Diễm nhất thời liền bối rối. Cái quỷ gì? 21 cấp đại hồn sư? Tán gẫu đâu? Diễm nhìn đến diện mạo trị ấu Đường Tam, hắn chính đang suy đoán Đường Tam bao nhiêu tuổi? 7 tuổi, 8 tuổi, 10 tuổi. Không thể nào, Hà Thanh Phong hôm nay cũng mới 8 tuổi. Đường Tam khẳng định hắn không có lớn. Đây chẳng phải là có nghĩa là 7 tuổi khoảng hắn nắm giữ 21 cấp đại hồn sư thực lực cấp bậc. Diễm nội tâm nhất thời nổi lên ghen tị tâm tình. Thiên phú, lại là một cái thiên phú yêu nghiệt người. 7, 8 tuổi chính hắn mới bao nhiêu cấp? 12, tam cấp mà thôi. Mà Đường Tam cũng đã đột phá cấp 20. Cái này khiến hắn tự nhận là thiên tài tâm lần nữa bị đả kích nghiêm trọng. Hà Thanh Phong cho hắn đến một lần điểm bạo kích, hiện tại Đường Tam lại tới một lần. Cho nên, hắn nổi giận. Hà Thanh Phong, Đường Tam, Dựa vào cái gì huynh đệ các ngươi hai người có thể có thiên phú như vậy? Ta không phục. Diễm biểu tình từng bước vặn vẹo. Mà còn không đợi Diễm nói cái gì, đối diện Đường Tam đã động thủ. Vàng, vàng, hai cái màu vàng hồn hoàn hiện lên ở Đường Tam dưới chân của. Trong tay hắn dâng lên một gốc quái dị màu đen lam ngân thảo. Đường Tam tay vung lên, nhất thời phô thiên cái địa lam ngân thảo hướng về Diễm. Lam ngân thảo, Diễm ngẩn người một chút, nhất thời khóe miệng dương lên nụ cười khinh thường. Thiên phú cao thì thế nào? Chẳng qua là một cái phế võ hồn mà thôi. Hay a, vàng vàng tím, ba cái hồn hoàn cũng hiện lên ở Diễm dưới chân của. Ta võ hồn có thể là khắc tinh của ngươi. Đệ nhất hồn kỹ, liệt hỏa liệu nguyên. Diễm hai tay của toát ra một đoàn hỏa diễm nóng rực. Kèm theo quả thứ nhất màu vàng 100 năm hồn hoàn lấp lóe. Trước người của hắn trong nháy mắt hiện ra một phiến biển lửa bổ nhào về phía Đường Tam lam ngân. Thảo, nhìn đến đây, Đường Tam chân mày nhỏ nhẹ nhíu lại. Bởi vì hỏa thuộc tính hồn sư xác thực là khắc tinh của hắn. Tuy rằng hắn lam ngân thảo muốn so với bình thường lam ngân thảo rắn chắc. Nhưng trên bản chất cuối cùng vẫn là vãi. Đúng như dự đoán, Diễm hỏa Diễm đang lấy tốc độ cực nhanh thôn phệ Đường Tam lam ngân thảo. Một trận chiến này, không tốt đánh, Đường Tam đồng tử hơi co lại, suy nghĩ của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, hắn đang muốn lấy như thế nào biện pháp đánh bại Diễm. Nhưng động tác trong tay lại không chậm, hồn lực không cần tiền điên cuồng phóng thích, đầy trời lam ngân thảo, nói chính xác là lam ngân cây mây, lam ngân nhảy vọt lên cao liên tục không ngừng xuất hiện. Từng đầu vừa thô lại lớn vừa đen giữ tợn cự vật điên cuồng thẳng hướng Diễm. Mà Diễm giống như trêu đùa thằng hề một dạng. Trong tay hồn lực cũng là không cần tiền phóng thích. Hiện trường đặc hiệu khuếch đại đến bạo tác. Có phần có một phen chân chính liệt hỏa liệu nguyên phong độ. Tử cực ma đồng. Quỷ ảnh mê tung. Đường Tam trong con ngươi tản mát ra một màn yêu dị ánh tím. Kèm theo đầy trời lam ngân cây mây. Hắn lợi dụng thân pháp núp ở trong đó, cố gắng tới gần Diễm. Ha ha, người đây là tính toán cùng một cái chiến hồn tôn đánh cận chiến sao? Ta thỏa mãn ngươi, nhìn đến Đường Tam như ẩn như hiện thân ảnh. Diễm không lùi mà tiến tới, thuận theo Đường Tam thân ảnh nhào tới. Nhưng mà hắn nào ngờ đây là Đường Tam cho hắn bày cạm bẫy. Đường Tam mặc dù là một cái khống chế hệ đại hồn sư. Nhưng đây chẳng qua là mở đầu Đường Tam, mà bây giờ Đường Tam tại Hà Thanh Phong thay đổi, đã biến thành cường công hệ khống chế tính chiến hồn sư. Luận đánh cận chiến bên trong, lại thêm đường môn tuyệt học, Đường Tam năng lực chiến đấu chính là rất mạnh, rất nhanh, hai người liền chiến với nhau. Tại bên kia trong biển lửa, người tới ta đi, thoạt nhìn thoải mái một nhóm, mà người trên khán đài nhất thời đều sôi trào. Đây là mới nhập học học viên. Thực lực cũng quá kinh khủng đi. Hơn nữa giống nhau tuổi tác hắn dĩ nhiên là đại hồn sư. Phần này thiên phú còn đáng sợ hơn đi. Hơn nữa đại hồn sư theo đạo lý không nên đi trung cấp hồn sư học viện sao? Làm sao sẽ bước vào chúng ta sơ cấp học viện? Ôi chao, người quản hắn khỉ gió đây này. Ngược lại nhìn liền xong chuyện. Đại hồn sư cùng hồn tôn chỉ thấy chiến đấu cũng không thường gặp. Hơn nữa cái hồn kia vị cũng không phải người bình thường. Hắn nhưng năm đó chúng ta sơ cấp hồn sư học viện thiên tài học viện một trong. Diễm, nguyên lai là hắn a. Nghe nói ban đầu hắn chính là một mực chọn hiếp thánh tử điện hạ sau đó một cái tát cho đập bớt. Tỉnh người, ta vẫn cho là người này là cái nhược kê tới đây. Không nghĩ đến thực lực của hắn còn rất mạnh mẽ. Cũng may Diễm lúc này đang cùng Đường Tam. Chiến đấu không có nghe được những lời này. Nếu không, hắn phỏng chừng muốn bị tức chết. Hắn ban đầu bị Hà Thanh Phong một cái tát cho đập bất tỉnh chuyện ở đó đàn bạn học trong miệng cơ. Hồ truyền khắp võ hồn thành sơ trung cao học viện. Mà bị lão cha phong tỏa ở nhà 2 năm Diễm căn bản không biết chuyện này. Trong chiến trường. Diễm càng đánh càng kinh hãi. Hắn phát hiện Đường Tam năng lực chiến đấu có chút mạnh đến mức không còn gì để nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.